Kiếm tốt quá hà. Chương 438, tu phàm khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 438, tu phàm khác biệt cùng nàng nơi đó môn đình vắng vẻ bất đồng. Lâu Tiểu Ất nơi này cũng rất là náo nhiệt. Hiển nhiên, tại hung hãn các thôn dân xem ra, cánh tay đau chân đau ngực đau, cũng không sánh nổi giải quyết tinh thần của bọn hắn vấn đề. Nhưng Yên Du Tựu rất kỳ quái. Bọn hắn như vậy không có tu sĩ tộc đàn, lại có cái gì tinh thần tín ngưỡng vấn đề đâu. Cũng không cần thiết cố ý ẩn tàng. Đoán chừng cũng tránh không khỏi ra hỏa này cảm giác. Yên Du Tựu chen trong đám người. Nhìn Lâu Đại Thần Tiên làm sao cho người ta chữa bệnh. Một cái trung niên sơn dân vui buồn thất thường đi ra. Thượng tiên, tiểu dân mấy ngày nay lại luôn là cảm giác không đúng. Phảng phất có một cỗ lực lượng thần bí đang chi phối lấy ta. Nhất kỳ quặc chính là, ban đêm liền không sao. Ban ngày lại có việc, mặc kệ đi tới chỗ nào. Giống như đều có cái gì tại theo sát lấy ta. Ta cảm giác cổ họng căng lên. Tựa như là có một đầu bàn tay vô hình tại giữ ta. Sau gáy cũng tổng là rét căm căm. Liền phảng phất có âm quỷ ở sau lưng thổi hơi. Những ngày này ta ăn không ngon ngủ không ngon. Vẫn tại nghĩ là không phải chiêu cái gì đồ không sạch sẽ. Bị cái gì uế vật thượng thân. Ngài mau giúp ta nhìn xem. Đại ân đại đức, tiểu dân ngày ngày đốt hương cầu nguyện. Yên Du nghe xong, cũng theo bản năng dùng thần thức vừa đi vừa về cẩn thận đảo qua cái này sơn dân thân thể. Lại là cái gì đều không thể phát hiện. Thân thể người này cường kiện. Tinh thần cũng không bị tổn thương. Nhiều nhất chỉ là có chút uể oải suy sụp thôi. Cái này cái gì dị vật? Chẳng lẽ là mình cảnh giới cấp độ quá thấp? Không thể phát hiện. Nàng đối với cái này bất lực. Lại không biết tên kia có biện pháp nào. Tất cả mọi người là trúc cơ. Cấp độ là giống nhau. Luận phi kiếm năng lực nàng là mặc cảm. Nhưng không có đạo lý tại những phương diện này cũng không bằng gia hỏa này a. Lại nhìn Lâu Tiểu Ất. Giá thức cầm 10 phần. Hai mắt giống như trợn giống như toàn. Giả giọng điệu như cái thần côn. Ô hay, áo len mặc ngược. Áo len, chính là sơn dân chính mình dùng lông thú may thô giáp da thú sau lưng. Phòng lạnh công hiệu rõ rệt. Chỉ bất quá mặc ngược. Chúng nhân một mảnh cười vang. Trung niên hán tử kia mặt đỏ tới mang tai. Ngay tại chỗ bả áo len cởi đổi một mặt. Lập tức cổ họng cũng không kín. Cái cổ sau cũng không có gió mát. Yên Du ở một bên nhìn buồn cười. Nàng cũng ý thức được. Đường thần quỷ mà nói tràn lan nhân gian lúc. Kỳ thật rất nhiều trong sinh hoạt lại bình thường bất quá sinh hoạt tiểu thường thức. Cũng đã trở thành thần quỷ tồn tại thổ nhưỡng. Đây cũng là một loại bệnh. Vấn đề là, Lâu Tiểu Ất làm sao lại có thể phát hiện. Mà chính mình làm sao lại nghĩ không ra. Một tên lão bà nắm chính mình mười mấy tuổi cháu trai đi ra. Thượng tiên, ta cái này tiểu tôn tử ngài nhìn xem có thể dẫn hắn tiến vào tu hành. Đều nói tu hành yêu cầu thiên phú. Ta cái này tiểu tôn tử thiên phú có thể nói là vô cùng lợi hại. Nhất là nửa năm qua này càng là càng phát rõ rệt. Hắn hội cắn quỷ, cắn hết thảy âm tà chi vật. Mặc kệ những cái kia tà vật là giấu ở trong viên đá. Rễ cây bên trong, vẫn là cái gì khác đồ vật bên trong. Chỉ cần ta cháu trai này dùng sức khẽ cắn. Lập tức liền có thể cắn chết những này ẩn tàng tà vật. Từ trước đến nay liền sẽ không chảy mất. Thiên phú như vậy, thượng tiên nhìn xem có thể đáng giá bồi dưỡng hay không. Lâu Tiểu Ất tự hướng Yên Du phương hướng hô to. Chấm, mở cho hắn một bộ thanh nhiệt trừ hỏa đơn thuốc. Yên Du còn tại dùng thần thức tảo động đứa bé kia thân thể. Giống như cũng không nhìn ra có cái gì thần kỳ. Tự vấn, vì sao? Lâu Tiểu Ất tựu rất bất đắc dĩ. Kẻ này chính là lợi chảy máu thôi. Nhất dùng sức tựu, một tháng kỳ đầy, không để ý các sơn dân giữ lại. Hai người lại đạp hành trình. nhìn Yên Du có chút xa xút. Lâu Tiểu Ất tự cười. Thế nào, sư tỷ đây là nhìn ta đoạt ngươi danh tiếng. Rõ ràng cứu người vô số. Vẫn còn không bằng ta cái này giả thần giả quỷ càng đến sơn dân kính yêu. Cho nên không mấy vui vẻ. Yên Du chỉ lắc đầu. Ta là loại kia không phóng khoáng nhân a, ta chẳng qua là cảm thấy có cảm xúc. Lại nói không được đến cùng là làm cái gì. Lâu Tiểu Ất nhất tiếu. Tu chân thế giới. Đương nhiên phải dùng tu chân ánh mắt đến đối đãi. Cái này vốn không có sai. Nhưng tu chân thế giới cũng là nhân loại thế giới. Tại nhân loại thế giới chung. Coi như tu chân lại là thịnh vượng. Cũng vẻn vẹn trong sinh hoạt một bộ phận. Mà không phải toàn bộ. Sư tỷ vấn đề chính là dùng tu chân ánh mắt đi đối đãi hết thảy. Nhưng ta phải nói cho ngươi chính là, kỳ thật có thể nhất giải quyết người bình thường sinh hoạt vấn đề. Thường thường không phải tu chân, mà là trong sinh hoạt điểm điểm tích tích thường thức quen thuộc. Bởi vì tu hành, chúng ta liền sẽ chậm rãi quên đi chính mình đã từng là cái phàm nhân. Cảnh giới càng cao, quên càng nhiều. Yên Du tựu trầm tư. Nếu như quên đến cuối cùng đâu? Lâu Tiểu Ất bĩu môi một cái. Vậy liền thành tiên đi. Yên Du im lặng. Tu chân tư duy thật là chủng rất kỳ quái đồ vật. Nó để cho mình vô luận làm cái gì đều hận không thể trước dùng thần thức quét một lần. Dùng tu chân lý luận để giải thích hết thảy. Nhưng trên thực tế, tại thế gian tuyệt đại bộ phận cái gọi là chuyện lạ quái tượng đều là không có tu chân thừa số ở bên trong. Chỉ cần hơi cẩn thận chút, liền sẽ phát hiện đây bất quá là không thể bình thường hơn được sinh hoạt ngoài ý muốn. Lúc đầu người bình thường chính mình cũng có thể giải quyết. Nhưng một khi nhắc lên thần tiên ma quái, cũng liền tự nhiên mà vậy hướng thần tiên ma quái thượng đẩy. Tiểu Ất có ý tứ là cái gì đâu? Lâu Tiểu Ất tự thở dài. Tu chân là nhân loại phát triển nhất đại động lực. Tu chân cũng là nhân loại tiến bộ nhất đại lực cản. Trí tuệ con người là vô tận. Kỳ thật dù là không có tu chân, nhân loại cũng giống vậy có thể làm được phi thiên độn địa. Ngao Du hư không? Được rồi. Ta và ngươi nói những thứ này làm gì? Ý của ta là, làm con người vô cùng ỷ lại tu chân lúc. Nó kỳ thật cũng hạn chế nhân loại bình thường có được sức tưởng tượng. Hai người một bên nghiên cứu thảo luận, một bên lữ hành, Lâu Tiểu Ất cũng không ngại cùng sư tỷ chia sẻ một chút kiếp trước tư tưởng quan niệm. Điều kiện tiên quyết là chẳng phải vượt mức quy định, có thể vì cái này tu chân thế giới chỗ tiếp nhận. Sư tỷ hiện tại đang đứng ở kết đan tiền kỳ chuẩn bị kỳ. Không chỉ cần phải pháp lực thần hồn thượng chuẩn bị, càng cần hơn tinh thần lý niệm thượng kích thích, nhường tư tưởng của nàng bảo trì sinh động, mà không phải từ thủy gợn sóng. Đương nhiên, kích thích nhất định phải giảng phân tắc, một chút có thể nói, có chút không thể nói. Nói quá mức lại đánh sâu vào nàng cố hữu hệ tư tưởng. Vậy liền hăng quá hóa dở, không như mong muốn, nhưng hắn phát hiện, sư tỷ năng lực tiếp nhận rất mạnh. Suy một ra ba năng lực cũng rất mạnh. Tinh thần mặc dù kém xa hắn tới cường đại, nhưng đầy đủ ngưng luyện. Biểu hiện tại ngoại chính là bất khuất, thề chí dứt khoát, tiếp nhận mới tư tưởng. Đi suy nghĩ, đi tìm hiểu, đi vu tồn tinh, chỉ là một cái kíp nổ. Như vậy tư tưởng lịch trình kỳ thật chính là kết đan trước một cái quá trình. Có tuệ căn sẽ ở trong quá trình này linh quang lóe lên. Bắt được cái nào đó thiên đạo bản chất, ngư vượt long môn, ngu dốt sẽ chỉ ở như vậy tư tưởng trong đụng chạm do dự bất định. Tình thế khó xử, cuối cùng bả đầu óc của mình quấy thành một đống thưởng gián. Lâu Tiểu Ất đương nhiên không có kết đan kinh nghiệm, nhưng ở phương diện này thư từ hải lượng vô cùng. Hắn căn cứ từ mình lý niệm làm ra trên đây phán đoán. Không phải là vì cụ thể chỉ đạo. Mà chỉ là mở ra sư tỷ tư tưởng sinh động độ. Chỉ mong có hiệu quả. Về phần hắn chính mình, loại phương pháp này là không thành. Làm một lão linh hồn, Hai đời lý niệm đều trộn lẫn tại trong đầu của hắn. Đã sớm dẫn không dậy nổi bất kỳ ba động. Cách chương.